Truyện Cương Thi Dương Gia, tác giả Thi Hoa La Phạm, người đọc Kim Khánh Trần, chương 12, Trường Sinh Đan. Tiết Linh Dương ngày càng yêu thích tôi hơn. Thân thể cấm dục nhiều năm ẩn chứa dâm mị dưới cơn triền miên lại bắn ra thêm một lần nữa, khiến y hoàn toàn trở thành nô lệ dưới dục vọng. Tôi có thể cảm nhận được sự phóng túng của y cùng với thứ tình tố lẳng lặng nảy sinh dưới đáy lòng. Ánh mắt vui thích mà nhiệt tình của y dẫn thủy chung nhìn chăm chú tôi, cơ thể hai người không ngừng hòa quyện vào nhau. Đồng thời tôi bỗng sinh ra một loại ảo giác, giống như thứ tình yêu ngắn ngủi này chính là số mệnh của tôi. Nhưng dưới cục diện loạn thế như vậy thì không có cách nào giao tâm mình cho người khác. Nếu không phải lớp đồ đằng ghê rợn âm thầm rục rịch từng phút nhắc nhở tôi rằng mình sắp biến thành một cương thi thật sự, thì e rằng tôi đã sớm trầm luân. Biến thành cương thi, kỳ thật tôi không sợ, nhưng tôi đã dừng chân ở nơi này quá lâu. Dương gia ngàn năm sau và thằng bạn học vẫn chờ ở thế giới bên kia, không thể đợi thêm được nữa. Tôi cố gắng học hiểu ngôn ngữ của họ, muốn giải thích sự tồn tại của mình với Tiết Linh Dương, nhưng tư duy cổ nhân của y lại không thể lý giải nửa phần, cố chấp cho rằng Trung Hoa dân quốc trong lời tôi nói chính là thiên cung trong truyền thuyết. Mới trình bày những thứ râu ria mà đã như vậy, tôi liền buông tha ý niệm nói với Dương gia ý đồ của Bạch Sư gia, không dám giải thích quá nhiều, bởi vì trong lòng cũng rất hồi hộp, sợ mình không cẩn thận đảo tiên lịch sử, khiến thiên hạ ngàn năm sau quá thành hư vô. Không biết Bạch Sư gia đang âm thầm làm chuyện gì, Tiết Linh Dương từ khi có tôi làm bạn, cả người như tỏa sáng, gương mặt tuổi trẻ càng hiện vẻ uy phong, khiến cho tất cả tôi tới chung quanh đều nhận định tôi thật sự chính là thông thiên tiên giả. Y không còn ham thích với chuyện luyện chế trường sinh đan, mấy ngày nay cũng ít khi tu luyện công pháp, mà tôi chính là nguyên nhân cho tất cả. Lúc Bạch Sư gia mang một chiếc hộp gấm tinh xảo tới trước mặt hai người chúng tôi sau tấm màn sa im lặng hồi lâu, rốt cuộc hiểu rõ ý đồ của hắn. Thiên Tuế, lão đạo sĩ Bồng Lai dạo chơi ngày trước đã hiến dâng trường sinh đan vừa tìm được. Bạch Sư gia dùng giọng điệu tôn kính bẩm báo, bước chân nện trên nền gạch nhẹ hẳn như không có âm thanh. Hắn không cúi đầu nhìn tôi đang lõa thể, chỉ hiến dâng vật quý lên rồi khoanh tay đứng sang một bên. Trường sinh đan. Tiết Linh Dương nhập nhèm ngồi dậy, vẫn còn hơi buồn ngủ, nhận hộp gấm rồi nhìn sơ qua, trong mắt đã sớm không còn sự cuồng nhiệt với trường sinh như ngày xưa. Một lúc lâu sau mới ném nó vào trong tay Bạch Sư gia, cười lớn ôm chầm tôi rồi nói, bổn dương đã có tiên tử rồi, còn cần vật kia làm gì? Tôi dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Bạch Sư gia, hắn lại ra vẻ hồn nhiên không biết, lấy bộ dáng trung thần khuyên bảo vài câu, ra vẻ khó xử nói, có tiên tử chiếu cố đương nhiên tốt, nhưng nếu Thương Tuế không ăn trường sinh đan này, vậy nên đem nó đi nơi nào? Nhiệt khí ái muội phả lên cổ tôi, nơi bí ẩn bị một bàn tay quen thuộc dỗ về chơi đùa, dục vọng rất nhanh bị khơi mào dưới tình huống không thích hợp. Tôi nhíu mày giữ chặt tay Tiết Linh Dương. Y khẽ cười một tiếng rồi nhào qua, thoáng liếc nhìn Bạch Sư gia không biết thức thời, vẫn chưa đi, liền phất tay bảo, thưởng cho sư gia. Người muốn trường sinh nhất luôn luôn là Bạch Sư gia. Sau khi quen thuộc với Tiết Linh Dương và mọi người trong phủ, tôi từ A Hương biết được mối quan hệ của Bạch Sư gia và Tiết Linh Dương. Bạch Sư gia nhìn như còn trẻ, thật ra đã là trưởng giả, từng cứu Tiết Linh Dương một mạng trong thời kỳ loạn lạc. Hắn là ân sư và cũng là bằng hữu. Tính tình Tiết Linh Dương có hơi kiêu căng, người duy nhất chiều theo chỉ có vị Bạch Sư gia này. Bạch Sư gia thân phận quỷ quyệt, hiểu chút cổ thuật linh môi đã thất truyền, biết rằng việc tìm kiếm trường sinh vừa phí tiền vừa tốn sức, cho nên đã dụ dỗ người bạn hữu này của mình vào đạo, không ngừng truyền bá ý niệm ham sống, đồng thời muốn dùng tài lực của Thiết Linh Dương để thực hiện ước mơ trường sinh của hắn. Mà tôi chính là vị tiên tử xui xẻo bị hắn tùy ý triệu hồi tới từ thời không. Bất quá đây chỉ là bố cục trên bàn cờ của hắn, dùng tôi làm con cờ để dụ dỗ Tiết Linh Dương đi theo ý muốn. Tiếc rằng hắn không biết con cờ đó chính là người thuộc về tương lai, biết rằng vận mệnh sau này của hắn không được như ý. Cương Thi ở đâu? Cương Thi đến từ nơi nào? Thân ảnh Bạch Sư Gia đã dần đi xa. Tôi đẩy y nhanh nhẹn mặc quần áo vào, dãy dụa khỏi dục vọng, bỏ rơi Tiết Linh Dương rồi đuổi theo bước chân nhẹ nhàng của hắn, đoạt lại trường sinh đan từ trong tay Bạch Sư Gia. Bạch Sư Gia sửng sốt, mày liễu tinh tế khẽ nhướng. Tiết Linh Dương sau màn sa bừng tỉnh, dường như bị kinh hãi vì động tác bất thình lình của tôi, hồi lâu sau mới chần chờ nói với tôi: Nghị Minh, ngươi làm sao vậy? Tuy đã là người cùng mình thân mật mây mưa vô số lần, nhưng ý kính trọng với tiên tử từ sâu bên trong vẫn không mất. Hộp gấm chứa trường sinh đan tôi đang cầm bị một đôi bàn tay mềm mại bao lấy. Tiết Linh ôm tôi nhẹ nhàng hỏi, trên mặt vẫn còn ánh hồng chưa tan. Tôi nhìn Bạch Sư Gia lộ ra vẻ vô tội trước mặt, còn có sự có mặt của Tiết Linh Dương. Tôi tự biết rằng mình không thể kết tội người này, chỉ đành cắn răng, cảnh báo, nói: Tiết Dân, ngàn vạn lần không thể tin Bạch Sư Gia. Trong nháy mắt khi tôi nói xong, cặp mắt mèo của Bạch Sư Gia khẽ co rút lại. Bàn tay của Tiết Linh Dương muốn đưa trường sinh đan cho hắn khẽ khựng lại, hơi nhíu mày, dường như có chút khó hiểu. Ta cũng không phải thông thiên giả, ngươi cũng không nên yêu ta. Tôi lúc này mới hối hận về sự đường đột của mình. Dù gì thì chuyện đã lộ, không cần giấu giếm nữa, liền chỉ vào ánh mắt sâu thăm thẳm của Bạch Sư Gia nói: Nếu ta nói người này chính là kẻ hại chúng ta chia lìa, ngươi có tin không? Mùi vị dục vọng còn phiêu đãng trong phòng, bầu không khí dưới sự tĩnh mịch giữa chúng tôi trở nên vô cùng xấu hổ. Bạch Sư Gia bắn ánh mắt không rõ ý, đánh giá tôi hồi lâu, sau đó bỗng nhiên phì cười. Thiên Tuế, tiên tử đến thế gian đã lâu, khó tránh khỏi việc phạm chút hồ đồ. Hắn bước lên, nhận trường sinh đan trong tay Tiết Dân, cất vào trong áo, thở dài, nói: Lỡ như tiên tử muốn quay trở về thiên cung, người điều khiển linh môi như ta, quả thật là tội nhân chia cắt tình yêu. Lúc Tiết Linh Dương lộ ra vẻ mặt đã hiểu rõ, tâm tôi cũng lạnh. Mặc dù lúc này y bị tôi hấp dẫn, nhưng sâu trong nội tâm y, tín nhiệm với Bạch Sư Gia vượt trội hơn so với tôi nhiều. Lời Bạch Sư Gia cực kỳ ảo diệu, phủ định câu nói của tôi, lại uyển chuyển giải thích khác giọng rời đi của tôi. Chỉ sợ rằng kể từ đó y càng khó tin tôi nữa, còn có thể giám sát tôi chặt chẽ. Tôi muốn nói thêm gì đó, lại nhìn thần sắc phức tạp của Tiết Linh Dương, cuối cùng cười khổ, nuốt vào. Đi vòng qua tên tiểu nhân đắc ý Bạch Sư Gia, tôi quay về căn phòng bốn bức tường giam của mình, cũng không thèm để ý người đuổi theo cách đó không xa, Dương Gia. Ban đêm, tôi đặt Tiết Dân dưới thân, tùy ý ép buộc, một lần lại một lần ra vào thân thể mềm dẻo. Dục vọng được giải quyết, phiền muộn trong lòng cũng vì vậy mà thư giãn nửa phần. Biết bản thân ngoài chuyện chăn gối với y thì không còn hữu dụng. Cảm xúc tức giận đồng lại mấy ngày nay sắp khiến thần kinh tôi nổ tung. Động tác càng trở nên thô bạo, kịch liệt. Nhưng y ban đầu chỉ khẽ rên một chút, sau đó liền nhịn không lên tiếng. Y càng nhịn, tôi càng tức giận, thậm chí còn mắng y bằng ngôn ngữ y nghe không hiểu, suýt nữa đổ hết hũ mực nhiều năm ăn học của mình. Tiết Linh Dương mệt mỏi dựa vào tôi ngủ gật, lúc tỉnh lại vẫn còn nỗi khiếp sợ. Y nhìn đôi mắt sau một đêm không ngủ của tôi, khẽ thở dài, yên lặng ôm lấy tôi, thấp giọng nói: "Nghị Minh, sư gia, hắn, ngươi đến tột cùng không thích hắn chỗ nào?" Tôi không trả lời, chỉ tách hai chân y ra, một lần nữa đưa thứ của mình chôn vào nơi căng chặt, nóng mềm. Vào lúc mặt trời lên, thị nữ dẫn đầu của Tiết Linh Dương, A Hương đến. Nàng đã sớm quen với việc hai người chúng tôi dậy muộn. Ban đầu khi nhìn dấu vết hỗn độn trên giường còn có chút xấu hổ, sau này liền xem như bình thường, giống như chấp nhận chuyện tiên tử mang thân phận Dương Phi. Chỉ đạo mọi người bưng dụng cụ rửa mặt tới, lại thu dọn ấn ký ái muội trên đệm, thỉnh thoảng còn dòm ngó hai người bọn tôi, ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Tiết Linh Dương sau khi được hầu hạ thì đứng lên, ngồi ngay ngắn dùng cơm cùng tôi. Bộ dáng y ăn chưa từng thay đổi, xưa nay vẫn mang vẻ cao quý, thông dong. Giờ đây, vì tần tần tâm sự mà mất đi vẻ đẹp vốn có. Nhìn tôi hết muốn nói rồi lại thôi. Một bàn thức ăn đầy món ngon dường như trở nên mất hết tư vị. Tôi để y nhìn, khẽ liếc về cái cổ nhẵn nhụi của y, âm thầm so sánh với cương thi Dương gia, lòng đầy buồn bã, bồi hồi. Tiết Dân và Bạch Sư gia ngàn năm sau, dưới cuộc sống dài đăng đẳng, trở nên tái nhợt, gầy yếu, chợt có vẻ tương tự khó tin, còn nhìn không ra uy phong khi còn sống. Mà Tiết Linh Dương lúc này so với Bạch Sư gia anh khí hơn một chút. Khuôn mặt hắn lúc bình thường cũng không quá xinh đẹp, tuy bề ngoài Dương gia dựng tay thật sự đẹp trai lỗi lạc hơn so với văn nhân bây giờ, nhưng nếu luận dáng người mềm mại thì hơi kém hơn hắn một chút. Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên nảy ra một kế. Mắt thấy Tiết Linh Dương hạ quyết tâm đi tới gần tôi, tôi âm thầm chỉnh đốn lại cảm xúc, mang vẻ thương cảm, mở miệng: "Bạch sư gia." Nghe thấy tôi nhắc đến tên này, lỗ tai y liền dựng lên. Tôi làm ra vẻ do dự, bộ dáng giãy giụa, cúi đầu thở dài thật sâu, tỉ mỉ biểu hiện thần sắc ưu sầu. Một lúc lâu sau mới nói tiếp: "Bạch sư gia, hắn lớn lên trông rất đẹp." Bột một tiếng, miếng hoa cao tinh xảo trên tay Tiết Linh Dương rơi xuống, dở dụng trên bàn ăn. Đây là kế duy nhất tôi có thể nghĩ ra, biện pháp ly gián hai người. Nếu khúc mắc giữa Tiết Linh Dương và Bạch Sư Gia trong lời nói của lão hán Ngô Câu là thật, Tiết Linh Dương quả thật là một người đa nghi, tuy không dễ dàng tin tưởng người không rõ lai lịch như tôi, nhưng chưa chắc gì tin tưởng hoàn toàn ân sư của mình. Chỉ cần giữa hai người xuất hiện một khe hở đủ để chui vào, tôi vẫn còn cơ hội. Đánh cuộc một lần khiến Tiết Linh Dương phải lựa chọn giữa người yêu và ân sư. Không nghĩ tới mưu kế ngây thơ như vậy lại có tác dụng. Tiết Linh Dương tưởng tôi mang lòng ái mộ Bạch sư gia, bắt đầu trở nên hoảng loạn. Chẳng những bất động thanh sắc ngăn cản tôi và Bạch sư gia gặp nhau, đôi khi còn phá lệ, làm trái ý hắn. Y triệt để phong bế hoàn toàn căn phòng, không hề cố chấp với chuyện phòng the, luôn dùng ánh mắt lo lắng nhìn tôi, quanh co, lòng vòng, như muốn tìm hiểu cái gì, giống như một nữ nhân lo sợ không yên khi biết tin trượng phu muốn nạp thiếp. Nhìn y như vậy cũng không khiến tôi chán ghét, thậm chí còn cảm thấy sung sướng từ đáy lòng. Sau khi tôi nói với y chuyện này, thường xuyên tỏ vẻ u sầu, cũng không thanh minh quan hệ giữa mình và Bạch sư gia. Điều này rất nhanh khiến y vô cùng phiền muộn, tính tình cũng trở nên cổ quái. Cảm xúc này không thể lộ ra trước mặt tôi, càng không thể đi chất vấn Bạch sư gia. Vì vậy giận chó đánh mèo với thị nhân trong phủ, y tức giận khiến bọn họ vô cùng e sợ, ngay cả ánh mắt A Hương nhìn y cũng trở nên lo lắng. Nàng tới hỏi tôi,